Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Đệ Nhị Đêm Lộ Ni, 76, Đệ Nhị Đêm Lộ Ni. Ách tóc mái hiển nhiên là ở tự hỏi gian trong tiềm thức xem nhẹ Bốn Hào. Bất quá hắn phản ứng cũng mau, lập tức sửa miệng nói, đúng vậy, là ba danh sát thủ, phía trước ta là nghĩ. Bất quá Bốn Hào rốt cuộc tuổi tiểu, nguy hiểm cũng tiểu, dần dần ta liền đem nàng sau này thả, nhất thời không đề, bởi vì mỗi ngày chỉ có thể ra một người, tạm thời cũng ra không đến nàng, rồi sau đó mặt khả năng còn sẽ có khác biến số. Cho nên, chúng ta hẳn là dựa theo 5, 2, 4 trình tự ra người, không hề nghi ngờ, hẳn là trước ra sát thủ đầu mục Nam Hào. Được rồi. Đừng nắm Nam Hào không bỏ, ta không phải nằm vùng, Lộ Ni lại lần nữa nói chuyện. Tuy rằng thái độ vẫn cứ phi thường lãnh đạm, nhưng ngôn ngữ gian lại không có vừa rồi kịch liệt. Ngoài dự đoán, nàng đối với tóc mái nói, người vừa rồi kêu Bảy Hào tên, người cùng hắn là nhận thức đi. Vấn đề này cũng không ở tóc mái dự tính trong vòng. Thoáng sửng sốt, tóc mái cũng không hảo lại lập tức công kích nàng. Chỉ là bất động thanh sắc hỏi lại, nhận thức như thế nào? Không quen biết lại như thế nào? Ta hoài nghi Bảy Hào là nằm vùng, Lộ Ni từng câu từng chữ nói. Thẩm Mộc, ngoặc kép chấm hỏi, quả nhiên hết thảy đều không phải ảo giác. Thẩm Mộc hồi tưởng khởi Ba Hào phía trước còn nghi vấn ánh mắt. Nhất thời có chút đau đầu, ta còn không có nhằm vào ngươi, ngươi còn trước xuyễn tượng. Lộ Ni còn lại là cười lạnh. Ta cùng nằm vùng không có gì hảo thuyết. Thẩm Mộc, ngoặc kép, không phải, người từ từ, Đường Hữu Thần đôi mắt hơi hơi trợn to. Bảy Hào có phải hay không nằm vùng khác nói, người vì sao chắc chắn hắn là nằm vùng đâu. Đường Hữu Thần chiều tóc mái chu chu môi, ở ngươi thị giác, không phải vẫn luôn nhằm vào ngươi một hào càng khả nghi sao. Một hào ngươi chính là cái ngốc ích. Nhắc tới một hào, Lộ Ni trên mặt lãnh trào càng sâu, người cảm thấy chính mình thực ghê gớm, có phải hay không, ngày đầu tiên tìm được sát thủ nằm vùng, còn tìm ra sát thủ đầu mục, sau đó, Lộ Ni quay đầu chuyển hướng Thẩm Mộc, trong đội ngũ còn vừa lúc có chính mình nhận thức người. Người này vừa lúc là cái, bình thường cảnh sát, nay, còn lấy được tên này, cố nhân tín nhiệm, thật là quá tuyệt vời, perfect. Tóc mái lộ ra, con tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì, biểu tình. Trong mũi phát ra một tiếng cười nhạo, phiết Lộ Ni liếc mắt một cái. Không nói gì, cho nên ngươi vì cái gì cảm thấy ta là nằm vùng. Thẩm Mộc nheo mắt, tuy rằng đặt câu hỏi, bất quá Thẩm Mộc kỳ thật cũng không phải rất muốn biết. Một phương diện, bạo dân ý tưởng, bạo cảnh cũng giống nhau, hoặc là không có logic. Rock and roll nữ tử tâm lý Thẩm Mộc nhiều ít cũng có thể đoán được một ít. Loại này tâm lý tương đối trừu tượng, không tốt lắm miêu tả. Đơn giản tới nói, chính là thị giác càng rõ ràng người, càng không dễ dàng bị lừa gạt. Nghe được người khác có đạo lý phân tích sau, thị giác sẽ càng rõ ràng, thị giác càng mơ hồ, logic càng hỗn loạn người. Nghe xong người khác có đạo lý phân tích sau. Khả năng chẳng những sẽ không rộng mở thông suốt, còn sẽ sinh ra một ít càng mê ý tưởng. Cử cái ví dụ tới nói. Nói ví dụ hiện tại thực lưu hành trinh thám trò chơi tiết mục. Mỗi cái trò chơi có một cái kịch bản, thường thường là cùng nhau giết người án. Tiết mục chung thiết có N danh hiểm nghi người, trong đó có một người hung thủ, có khi có trinh thám, có khi không có. Chúng người chơi muốn ở hiểm nghi người chung tìm ra hung thủ. Không am hiểu này loại trò chơi bình dân, thường thường rất khó hoàn nguyên xảy ra chuyện chân tướng, theo manh mối gia tăng, sẽ càng thêm mê hoặc, bởi vì thường thường nhiều danh hiểm nghi người đều sẽ áp dụng hành động. Chỉ có đắc thủ một người mới là hung thủ, rất nhiều manh mối có mê hoặc tính, không chỉ là nhằm vào hung thủ, logic không tốt lắm bình dân vô pháp ở. Đông đảo manh mối chung chuẩn xác trinh thám ra ai là hung thủ. Hơn nữa đại gia lẫn nhau vì hiểm nghi người, lẫn nhau chi gian là lẫn nhau hoài nghi, Lúc này, nếu có một cái thị giác đặc biệt rõ ràng hiểm nghi người bình dân, trải vuốt rõ ràng sở hữu manh mối, trinh thám xảy ra sự tình đại bộ phận chân tướng, cái này trinh thám giả đem chính mình trinh thám quá trình giảng ra. Hung thủ lúc này sẽ cảm thấy phi thường sợ hãi, bởi vì cái này trinh thám quá trình là phi thường tiếp cận chân tướng. Nhưng là, không biết ai là hung thủ mặt khác hiểm nghi người bình dân. Ngược lại khả năng sẽ sinh ra hoài nghi, có bình dân là bởi vì trinh thám giả tầm mắt quá mức rõ ràng. Rõ ràng chính mình còn thực mê hoặc, như thế nào có thể có người đẩy ra nhiều như vậy đồ vật. Có bình dân là cho rằng hắn ở mang tiết tấu, mà còn có không ít bình dân sinh ra hoài nghi là không có lý do gì. Trinh thám giả bắt đầu giảng thuật sự tình chân tướng, liền tất nhiên sẽ khiến cho bộ phận bình dân hoài nghi. Chuyện này nhìn qua là không đạo lý, bởi vì trinh thám giả giảng thuật trinh thám là có logic có manh mối. Nhưng sự thật là, đầu óc không đủ dùng bình dân rất có thể vô pháp ghét đến trinh thám giả logic. Đối ai đều tràn ngập hoài nghi bọn họ, khả năng cũng không sẽ bởi vậy tin tưởng trinh thám giả. Mọi người đôi khi sẽ không hề lý do cho rằng chính mình là đúng. Cùng với nói là trực giác, không bằng nói là một loại tự phụ nghịch phản tâm lý. Cùng áp chú thời điểm lựa chọn bồi xuất so cao tâm lý cùng loại. Bằng vào vận mệnh chú định cảm giác lựa chọn ra, một cái thuộc về chính mình độc đáo đáp án. Sau đó từ nội tâm kỳ vọng cũng ở trong tiềm thức dần dần tin tưởng chính mình lựa chọn. Ta nhất định là đúng. Mọi người tưởng thuyết phục chính mình, cho rằng chính mình lựa chọn là đúng, kia nhưng lại đơn giản bất quá. Bà Hào lúc ban đầu thông qua chính mình cảm giác hoặc một ít việc nhỏ không đáng kể lựa chọn thẩm mộc. Lúc ấy khả năng còn chỉ là tâm còn nghi vấn lự. Mà hiện tại trải qua một loạt sự tình thôi hóa cùng trở nên gay gắt. Bà Hào đã hoàn toàn tin chính mình lựa chọn. Bà Hào đây là tung ra cành ô liu sao? Tóc mái cơ hồ muốn cười lên tiếng. Bất quá cái này cành ô liu sao? Vẫn là không thể tiếp. Tóc mái nhìn thoáng qua thẩm mộc. Dù sao đều là muốn chết. Cái này, đồng học là sớm khiêng đẩy vẫn là chờ ngày khác giết chết đối tóc mái cũng không khác nhau. Chỉ là lúc này tiếp Ba Hào cành ô liu. Kia đã có thể mất đi khiêng đẩy Ba Hào kiên định lập trường. Nếu đã lựa chọn khiêng đẩy Ba Hào. Cũng không có trên đường thay đổi người tất yếu. Hơn nữa, thẩm mộc hẳn là cũng không phải đầu mục. Khác không nói, nếu một cái cảnh sát đầu mục, bị hư hư thực thực sát thủ nằm vùng người vu cáo ngược là sát thủ nằm vùng. Lúc này thường thường sẽ sinh ra khó có thể ức chế sinh lý tính phẫn nộ. Cũng không phải là tưởng khống chế là có thể khống chế. Ít nhất thẩm mộc, không phải một cái có như vậy cường tự chủ người. Cho nên đầu mục hẳn là chính là sáu hào tiểu tử này. Ngày mai chính là hắn ngày chết. Xem bộ dáng này, Ba Hào cái này ngốc nữ là cho rằng chính mình là đầu mục đâu. Tóc mái đè ép áp có chút muốn tượng kiều môi. Rốt cuộc nói chuyện, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ba Hào nguyên bản đã khôi phục bình tĩnh sắc mặt, ở nháy mắt mắt thường có thể thấy được trở nên đáng sợ. Tóc mái rồi lại nhẹ nhàng từ giữa môi bính ra một câu. Không cần lại hấp hối dẫy dụa, trong sân nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Trong không khí áp khí thấp đáng sợ, hắn tên gọi là gì? Ba Hào thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong thanh âm nghe không ra quá nhiều tình cả mơ siêu thẩm mộc chớp chớp mắt. Phản ứng lại đây Ba Hào là ở nói với hắn lời nói. Hỏi một hào tên sao? Thế ra cành ô liu bị bẻ gãy, Ba Hào hiển nhiên đã không tính toán tiện hiểu rõ, nhưng hiện tại một hào đắc thế, nàng cũng không nghĩ bạch bạch chịu chết, lúc này vấn danh tự lời ngầm hiển nhiên là ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta chờ xem, hắn a thấy thẩm mộc không nói lời nào, Ba Hào không kiên nhẫn, môi mở ra lại tính toán tưởng nói chuyện, thẩm mộc ở nàng phía trước giành trước mở miệng. Hắn kêu tóc mái, văn đao lưu, biển rộng hải, lưu hải, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta chờ xem, quả nhiên, hảo a, ta chờ ngươi 30 năm sau ra tới, lại cùng ta chờ xem, nghe được chính mình tên, tóc mái cũng không có cái gì không khỏe. Ngược lại tự nhiên tiếp lời khiêu khích Lộ Ni. Lộ Ni âm thầm mà nắm chặt nắm tay, khẩn hợp hàm răng chỗ truyền đến từng trận đau đớn. Nơi này cấm tư đấu. Tuy là Lộ Ni tin tưởng vững chắc chính mình luận võ lực cũng không sẽ bại bởi cái này tiểu bạch. Thiểm Nhi, lúc này cũng không thể đem hắn như thế nào. Chỉ nhớ từ trước đến nay không phải Lộ Ni sở trường. Hơn nữa ở Lộ Ni 19 tuổi trong cuộc đời, cũng không có gì một hai phải dùng đầu óc giải quyết không thể vấn đề. Đắc ý đi, người liền đắc ý đi. Chờ cuối cùng thua, người liền biết ta nói chính là đối. Trong cơn giận dữ Lộ Ni nhất thời sinh ra ngọc nát đá tan ý tưởng. Nhưng dứt khoát đại gia cùng nhau thua trò chơi. Xứng đáng các ngươi không tương tin ta phán đoán. Bảy hào lén lút, vừa thấy liền có mưu nị. Các ngươi vì cái gì không chú ý hắn. Nếu ái ti mai ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra bảy hào vấn đề. Đương nhiên, nếu ái ti mai nói bảy hào không thành vấn đề, kia Lộ Ni cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Từ 5 năm trước, nàng đối cái này cùng chính mình cộng đồng chảy đông phương máu thiếu nữ. Đã có thật sâu kính sợ cùng, tin tưởng, lưu lại khiêu chiến sao? Lộ Ni hử lạnh một tiếng rời đi. Lộ Ni đi rồi, tóc mái cười một chút, đảo có vài phần nhẹ nhàng hương vị. Người vẫn là như vậy thích cái này ngoại hiệu. Nhớ rõ phía trước bọn họ mấy cái quản ta kêu tóc mái. Chính là người đi đầu kêu, giáo sư Nghiêu võng quản sở cũng có thể lưu như vậy lớn lên tóc mái sao? Thẩm Mộc ánh mắt dừng ở tóc mái thật dài tóc mái thượng. Thiếu chút nữa không nhịn xuống tò mò hỏi ra tới. Bất quá nếu không phải tóc mái nhắc tới ngoại hiệu, xem hắn kia tự nhiên mà vậy nói tiếp bộ dáng. Thẩm Mộc thật sự muốn cho rằng hắn đã kêu tóc mái. Người có thể trực tiếp dùng cái này dùng tên giả A Thẩm Mộc ý có điều chỉ. Chủ ý này, không phải ai đều tốt như vậy lừa đi. A, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng triệt đi tâm thái phóng nhẹ nhàng một ít. Tóc mái thiếu chút nữa nói không nên nói. Chạy nhanh cúi đầu nhìn di động làm yểm hộ. Đã 10, này liền trở về. Đường Hữu Thần hỏi, không thảo luận chiến thuật sao? Kế hoạch không có biến hóa đại, tóc mái thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, chủ yếu là không biết sát thủ giết người vị trí, mặc kệ cũng không tính không có chiến thuật, chúng ta chiến thuật kêu lấy bất biến ứng vạn biến, ngày mai trước đừng động bên ngoài bình thường sát thủ đều có ai. Nhận chuẩn sát thủ đầu mục là năm hào, trước đem đầu mục làm đi ra ngoài. Hảo, ngày mai chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thẩm Mộc không chút do dự đáp ứng, ngày mai chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghĩ cách đem 4 hào giải quyết, dư lại 1 hào ngươi một cái liền tùy tiện ngươi như thế nào chơi đùa đi. 3 người cùng nhau đi ra đại sảnh, Lộ Ni sớm đã không thấy, 1 hào phòng liền ở đại sảnh cách đó không xa, tóc mái trở lại cửa, cười phất phất tay, đi vào phòng, tuy rằng tóc mái ngày hôm qua ở cùng thời gian đi tìm Thẩm Mộc. Cũng ở ngôn ngữ gian ám chỉ ngày khác bàn lại hợp tác. Nhưng hôm nay theo tóc mái đóng lại cửa phòng, Thẩm Mộc biết hắn sẽ không lại đến tìm chính mình, không chỉ là bởi vì thời gian, hai người dọc theo thật dài hành lang gấp khúc đi trở về phòng. Ở đi đến 6 hào phòng cửa thời điểm, Thẩm Mộc hỏi đến, Đường huynh, ngươi tin tưởng ta sao? Không tin a, Đường Hữu Thần lập tức nói, tin tưởng ngươi mới có quỷ. A, Đường Hữu Thần chữ tình cảm thán một tiếng, ta tín nhiệm đã chôn vùi ở cái kia tuyết đêm, nhà tiên tri biến thành Cupid kia một ngày. Bất quá, trừ song tình, Đường Hữu Thần bắt đầu biến chuyển, tác giả có lời muốn nói. Trước mắt đệ nhị đêm một tóc mái, tồn tại, cảnh sát, hư hư thực thực sát thủ nằm vùng, hai xinh đẹp nam tử, tồn tại, sát thủ, hư hư thực thực bình thường sát thủ. Ba rock and roll nữ tử Lộ Ni, tồn tại, cảnh sát, hư hư thực thực bình thường cảnh sát, 4 anh đào kẹp tóc nữ hài, tồn tại, hư hư thực thực sát thủ đầu mục, 5 tóc vàng thiếu nữ ái ti mai, tồn tại, hư hư thực thực bình dân, 6 đường hữu thần, tồn tại, cảnh sát, hư hư thực thực bình thường cảnh sát, 7 thẩm mộc, tồn tại, cảnh sát đầu mục, 8 áo rồng, tử vong, thôn dân, chết vào đệ nhất ban đêm thượng, 9 tạ du, tồn tại, hư hư thực thực thôn dân, 10 tề eo thẳng phát nữ tử, tồn tại, hư hư thực thực sát thủ, 11 an vũ, tồn tại, cảnh sát nằm vùng, 12 tựa hồ chơi đùa không ít với 10 cục nam tử, tồn tại, hư hư thực thực thôn dân, thuật ngữ bổ sung, biểu thủy, chỉ người tốt hảo hảo lên tiếng, chứng minh chính mình trong sạch hoa thủy, chỉ thực lừa gạt người lên tiếng, tác phẩm tiêu biểu là ta cũng không biết, quá, sinh đầy, chỉ không có nhà tiên tri hoặc cảnh sát ở đây, chỉ có thể thông qua mỗi người lên tiếng tới phỏng đoán trong sân người chơi thân phận tra sát, chỉ nhà tiên tri nghiệm quá nào đó người chơi thân phận, xác định hắn là sát thủ hoặc lang. Tác gọi tra sát người chơi này, đảo bài, tức bị loại trừ, hết chương.